phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 541, bảo vệ cho chủ tâm, Lâu Mộ Yên thăng cấp hoàn thành sau. Minh Tu cũng không có lại áp chế tu vi, tìm không đến một ngày thời gian thăng cấp đến kiếm thánh. Hơn nữa một lần liền đánh sâu vào đến kiếm thánh cao nhất. Hắn lúc trước vì muốn đi vào truyền thừa nơi mới tận lực đem thăng cấp áp hoãn. Bằng không 3 năm trước kia hắn có thể thăng cấp đến kiếm thánh. Hiện tại không lại áp chế, trong cơ thể bị trận pháp phong ấn nguyên lực rất bàng bạc. Cũng đủ duy trì hắn đánh sâu vào đến kiếm thánh cao nhất. Bởi vậy tu vi cũng không tồn tại thăng cấp quá nhanh bất ổn tình huống. Minh Tu thiên phú cùng thực lực cũng nhường Lâu Mộ Yên lắp bắp kinh hãi. Bất quá càng nhiều hơn tự hào. Dù sao đây chính là nhà mình nam nhân. Hai người cũng không lãng phí thời gian. Thăng cấp hoàn thành sau liền song song đi chủ điện. Mở ra chủ điện phương pháp cùng phía trước thiên điện là giống nhau. Chính là ở hai người cùng nhau nhốt đánh vào linh hồn lực khi. Lại đã xảy ra dị biến. Hai người phân biệt bị nhất luồng lực lượng hấp đến chủ điện bên trong. Bất quá đều tự gặp được tình cảnh lại các không giống nhau. Lâu Mộ Yên mở to mắt liền nhìn đến phía trước có vài lần tinh thể tường. Tinh thể trên tường tản ra ánh sáng nhu hòa, mặt trên không ngừng làm ra vẻ nàng cùng Minh Tu quen biết yêu nhau hình ảnh. Nàng nhiều có hưng chí xem, dần dần giống như toàn bộ tâm thần đều thấm vào trong đó. Bất quá hình ảnh bắt đầu chậm rãi biến ảo, cuối cùng cảnh tượng dĩ nhiên là Minh Tu ngồi ở một tòa xa hoa cung điện nội. Mang theo kim quan, ôm hai gã tuyệt sắc nữ tử lạnh lùng xem nàng. Tiếp theo Minh Tu cùng nàng xé rách mặt, nàng bị hắn vứt bỏ. Sau này nàng bị hắn giữa hậu cung nữ nhân cập kỳ gia tộc hãm hại tu vi tẫn hủy. Nghèo túng không thôi, nàng mang theo ngập trời thù hận đào tẩu. Sau đó một lần nữa tu luyện chỉ vì tìm Minh Tu cùng kia mấy người phụ nhân báo thù. Minh Tu bên kia hình ảnh ngay từ đầu cũng là hắn cùng Lâu Mộ Yên tương thân tương ái. Tiếp theo họa phong tự động bổ khuyết bọn họ tương lai. Lâu Mộ Yên bị một gã tuấn mỹ nam tử ôm vào trong ngực. Của nàng bên cạnh còn đứng vài danh vĩ đại nam tử. Nàng thần sắc lãnh đạm xem hắn. Cũng vì nam nhân của nàng nhóm đoạn tuyệt với hắn. Sau đó hắn bị nàng hậu cung nam nhân câu đối hai bên cửa thủ đánh hạ vực sâu. Hắn không có chết, được cứu trợ sau bắt đầu thời cơ báo thù. Nhìn đến báo thù tình cảnh khi, Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu hai người bên môi không có sai biệt đồng thời lộ ra châm chọc lạnh ý. Tâm thần hơi động, trước mặt tinh thể tường bên trong hình ảnh nhưng lại tấp tấp vỡ vụn. Hai người thân hình cũng hiện xuất ra, Lâu Mộ Yên vừa nhấc mâu liền chống lại Minh Tu mắt. Hai người đều theo đối phương trong mắt thấy được vô hạn kiên định tín nhiệm mà ni, chúc mừng các. Người hai người tình vững hơn vàng, thành công thoát ly ảo cảnh giả tượng. Các người có tư cách kế thừa của chúng ta truyền thừa trong đại sảnh vang lên một đạo thương lão. Xa xưa giọng nam môn sơ giọng nam rơi xuống sau. Một nữ tử thanh âm vang lên, vọng các ngươi bảo trụ chủ tâm, tướng cùng đến lão, đa tạ hai vị tiền bối, hai người đối với đại điện trung lộ vẻ một bộ họa đã. Bái bái, họa mặt trên một gã dáng người phiêu giật bạch y nam tử cùng một gã tướng mạo xinh đẹp nữ tử đứng ở. Một gốc cây anh đào dưới tàng cây cầm tiêu cùng minh. Thập phần tốt đẹp, trải qua phía trước ảo cảnh ảnh hưởng. Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu tâm chẳng những không có sinh ra ngăn cách. Ngược lại càng gần, chỉ vì đối phương như thế tin tưởng bản thân, bọn họ đều không có yêu sai nhân. Nếu lúc đó ở ảo cảnh chung, bọn họ chỉ cần có nhất phương bị kính tượng thượng hình ảnh mê hoặc. Lâm vào đến trong đó, tác hội đem dần dần bị lạc bản tính, vĩnh viễn lâm vào báo thù lốc xoáy không thể tự kềm chế. Yên Nhi, chúng ta đi nhìn xem này chủ điện truyền thừa đi, Minh Tu gắt cao nắm Lâu Mộ Yên thủ. Lâu Mộ Yên giống như cười. Hảo, trong đại sảnh có hơn 10 cái tiểu cầu trôi nổi. Từng cái tiểu cầu mặt trên đều có một tầng cấm chế. Bất quá bởi vì Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu thông qua khảo nghiệm, cho nên chỉ cần bọn họ rót vào linh hồn lực, tiểu cầu thượng cấm chế sẽ tự động thủ tiêu. Hai người một đám tiểu cầu xem xét, bên trong tất cả đều là thượng cổ thời kỳ công pháp truyền thừa. Trong đó còn có một quyển cực hồn kỹ. Cái gọi là hồn kỹ chính là dùng linh hồn lực hình thành công kích một loại thủ đoạn. Chỉ cần tinh thần lực cùng linh hồn lực cũng đủ cường. Cho dù là tu vi thượng cùng đối thủ có rất lớn chênh lệch, nhưng là có thể sử dụng linh hồn công kích chuyển bại thành thắng. Đem cái khác công pháp truyền thừa sau khi kết thúc, hai người trước mặt đều tự nhiều ra một cái hơn thâm ảo hồn kỹ truyền thừa. Bên trong đa số đều là hợp kích hồn kỹ công pháp. 10 ngày sau, Minh Tu cùng Lâu Mộ Yên đi ra truyền thừa đại điện. Nàng trên cổ điếu trụy lý cất giấu đang ở dung hợp phân hồn quân Lạc Trần. Rầm rầm, bọn họ còn chưa rời đi chợt nghe đến phía sau đại điện phát ra vài tiếng nổ. Lập tức triệt để sụp xuống. Hai người đối với kia tòa đã biến thành một đống đá vụn đại điện phương hướng lại đã bài bái. Ra này tòa truyền thừa đại điện sau, hai người căn cứ giác quan thứ 6 lại tìm được mấy chỗ truyền thừa đại điện kế thừa. Thời kỳ băng kích cũng thành công ngắt lấy đến không ít ánh trăng thảo trở về. Thậm chí còn nắm lấy mấy đầu sống mái đều có mới sinh ra ánh trăng thú. Người đem ánh trăng thú trảo hồi tới làm gì? Lâu Mộ Yên đưa tay sờ sờ một cái ấu thú đối băng kích hỏi. Băng kích hắc hắc cười nói. Chủ nhân, ngươi không phải nói ánh trăng thảo thập phần khó được chân quý sao? Ta liền nghĩ ánh trăng thảo là ánh trăng thú sen thảo. Ta chảo mấy con trở về. Chúng ta nuôi lớn, về sau muốn dùng đến ánh trăng thảo cũng sẽ không thể thiếu. Lâu Mộ Yên khẽ cười một tiếng. Ngươi lúc này nhưng là thông minh, ánh trăng thảo tác dụng rất lớn. Đặc biệt không hề dùng một phần nhỏ đến trị liệu tật bệnh đan phương đều cần ánh trăng thảo cho. Rằng thuốc dẫn hoặc là chủ dược, nếu người khác bắt đến ánh trăng thú chăn nuôi lớn lên. Chờ ánh trăng thảo thành thục đều không biết bao giờ, nhưng nàng có băng trạc thúc công năng, bởi vậy về sau cũng sẽ không thể khuyết thiếu năm dài ánh trăng thảo. Lần này băng kích nhưng là làm một hồi chính xác quyết định. Băng kích nâng nâng tiểu đầu, kiêu ngạo nói, có thể chủ nhân phân ưu là ta thuộc bổn phận sự tình. Lấy chủ nhân cao minh luyện đan thuật, này ánh trăng thảo chỉ có ở chủ nhân trong tay tài năng phát huy nó lớn nhất giá trị, long diệu. Nghe băng kích vuốt mông ngựa, bĩu môi, này thối điểu thật sự là cái mã thí tinh. Khinh bỉ cấp Lâu Mộ Yên buồn cười nhìn còn tại thao thao bất tuyệt vuốt mông ngựa băng kích. Xuất ra một viên lục phẩm đan dược ném đi qua, làm không sai, đây là thưởng cho, băng kích tiểu nhãn tình lập tức mị ở cùng nhau. Nhất miệng đem đan dược ngậm khởi nuốt vào, chủ nhân tốt nhất, lần này bởi vì là băng kích lập công đan dược thưởng cho. Bởi vậy huyết huyết cùng xích hoàng cũng không có đi tranh đoạt. Vốn ẩn long diệu trừng lớn mắt, hắn đã nói băng kích này thối điểu thế nào vỗ mông ngựa tốt như vậy. Cảm tình chụp hoàn sau có thể có lục phẩm đan dược thưởng cho a. Nữ chủ nhân, về sau muốn tìm cái gì linh thảo làm cho ta đi a. Hắn lập tức hiện ra thân hình, A Dua cười nhìn Lâu Mộ Yên nói, vì đan dược chạy điểm chân tính cái gì? Băng kích gặp long diệu cư nhiên muốn thay thế thay bản thân vị trí. Lập tức tạc mao, ngươi này con xuẩn long cút đi qua một bên. Chủ nhân muốn tìm linh thảo quản ngươi đánh giá mân đi, ngươi lần này thối điểu câm miệng. Cẩn thận lão tử tấu ngươi. Mặc Diễm mắng hắn, hắn cảm thấy cao lãnh đáng yêu. Nhưng đổi thành băng kích, long diệu liền mặc kệ. Băng kích cũng đã sớm xem xuẩn long không vừa mắt, lão tử mới muốn tấu ngươi. Này con xuẩn long chẳng những muốn cướp bọn họ mặc lão đại. Còn muốn cùng hắn nhóm hướng Lâu Mộ Yên tranh thủ tình cảm. Hắn cũng đã sớm tưởng tấu hắn, vì thế cho nhau xem không hợp nhãn một con rồng một chim lập tức đánh thành một đoàn. Nhìn xem Minh Tu cùng Lâu Mộ Yên thập phần không nói gì. Nhưng là cũng lười quản bọn họ, 2 tháng thời gian vội vàng mà qua, rất nhanh sẽ đến ước định ngày. Hết chương.